Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đi được mấy bước, Lâm Nhất và những người khác lại phân tán, đồng thời cảm nhận được một sức cản nào đó. Không gian bên trong kết giới hỏa diễm có lẽ là bí cảnh đặc thù nào đó. Càng ở thời gian lâu, càng cảm nhận được sự bài xích to lớn. Nếu không đủ thực lực, đừng nói là đi vào sâu phía trong, ngay cả cơ hội tu luyện ngay tại đây cũng không được thời gian quá lâu. Nhật Diệu Chi Linh có lẽ nằm ở nơi sâu nhất trong không gian này. Lâm Nhất không đổi sắc mặt, thong thả đi tới phía trước. Những lúc thế này không cần phải sốt ruột, trong bí cảnh chắc chắn sẽ có những nguy hiểm khác, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ. Nửa canh giờ sau, ánh sáng trong tầm nhìn của Lâm Nhất mờ nhạt đi, cảnh tượng trong vòng 1.000 mét xung quanh khôi phục bình thường. Ngoài 1.000 mét thì vẫn bao phủ trong những lớp sương mù ánh sáng. Ở cuối không gian này là một cánh cửa cổ ngưng tụ bởi ánh sáng màu vàng. Xoạt, mười mấy con chim lửa bay ra từ trong cửa ánh sáng, lông vũ toàn thân tỏa ra ngọn lửa nồng đậm, trong lúc vỗ cánh lại bùng lên khí tức vô cùng nóng bức. Khảo nghiệm sao? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, cũng không biết khảo nghiệm là cố định không đổi, hay là dựa theo thực lực mà điều chỉnh độ khó. Mười con chim lửa xuất hiện trước mặt hắn, mỗi con đều có tu vi thiên phách tầng 1. Nếu là cố định không đổi, người có thể đi đến bước này, trừ những nhân tài xuất chúng ở giới vực cao cấp kia ra, e rằng rất khó đối phó được. Vù vù, chim lửa kêu lên mấy tiếng kỳ quái, sau đó bổ nhào về phía Lâm Nhất, hai vuốt dài thượt vô cùng sắc bén. Lúc đôi cánh chuyển động, quạt ra những ngọn lửa vô cùng dữ dội. Mỏ chim sắc bén e rằng có thể dễ dàng đâm xuyên bảo giáp thượng phẩm. Vù, hai kiếm quyết đồng thời vận chuyển, Lâm Nhất đánh ra một quyền, bùng phát ánh sáng màu tím xanh rực rỡ. Một khắc sau, 10 con chim lửa đều tan vỡ, rơi rớt trên mặt đất, hóa thành tro bụi biến mất. Sao lại khó như vậy, còn hình thành lại được? Chết tiệt, chẳng lẽ đến đây lại phải quay về? Trần Huyền, Tần Phong, Diêm Khôi đến đây cùng Lâm Nhất đều có vẻ hết sức đau đầu. Mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng nhỏ giọt. Ngược lại, Liễu Vân nắm giữ kiếm ý thông linh, nhờ vào phong mang của kiếm ý đã giết được 3 con chim lửa một cách triệt để. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì vẫn có thể tiếp tục thẳng tiến vào nơi sâu hơn. Bí cảnh này thỉnh thoảng lại tràn ngập khí tinh nguyên miễn cưỡng có thể sánh ngang với đan tinh thần. Dù không lấy được thứ gì, chỉ cần ở đây đủ lâu cũng sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Đối với những nhân tài chưa có tư cách độ kiếp như Liễu Vân mà nói lại là bảo địa tuyệt vời. Cách chương.